Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi, chương là Ta May Mắn Đã Trải Qua Gian Khổ. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Diệp Mặc sau khi tiến vào âm minh giới tìm kiếm Trì Uyển Thanh thì mới phát hiện đó là u minh giới chứ không phải âm minh giới. Hắn cũng may mắn khi mà bước đến cầu luân hồi thì đã lĩnh ngộ ra được về luân hồi đạo và tiến vào đạo nguyên thánh đế. Và đồng thời khi quay trở lại thì linh hồn hắn nhạy cảm bắt được một cái linh hồn đang run rẩy, có lẽ đó chính là Trì Uyển Thanh. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra tiếp theo. Trì Uyển Thanh, không sai, đây tuyệt đối là hồn phách của Trì Uyển Thanh. Diệp Mặc thậm chí cảm giác được hô hấp đều có chút ngưng trệ lại. Hắn nghĩ không ra, hắn ôm thái độ thử xem mà tới đây, nhưng thật đúng là tìm được Trì Uyển Thanh. Giờ khắc này Diệp Mặc cảm giác chân mình nặng tựa ngàn cân, hắn thậm chí không cách nào di động một bước. Một cục nghẹn ở yết hầu khiến hắn không cách nào hô hấp được. Trì Uyển Thanh tựa hồ cảm giác thần thức của Diệp Mặc, cô vẫn không đè nén nổi cả người run rẩy, hồn phách cô càng ngày càng yếu, càng lúc càng mờ nhạt. Diệp Mặc, anh ấy thấy mình sao? Anh ấy thấy sao? Mình nên làm gì bây giờ? Làm gì bây giờ đây? Diệp Mặc chỉ ngưng trệ trong thời gian một hô hấp, một bước đã tới trước mặt Trì Uyển Thanh. Cùng thời khắc đó, một viên thiên tâm phục phách đan bị Diệp Mặc lấy ra, dùng nguyên khí hóa thành một đám xương thuốc. Đám xương thuốc này lập tức vây quanh Trì Uyển Thanh. Hồn phách đã mỏng manh của Trì Uyển Thanh ở trong xương thuốc nháy mắt liền ngưng động lại, thậm chí ngày càng lớn mạnh. Trì Uyển Thanh run rẩy truyền ra một tin tức: Diệp đại ca, là anh đến tìm em sao? Diệp Mặc tuy rằng lấy ra một viên thiên tâm phục phách đan, cũng dùng thiên tâm phục phách đan làm ngưng thực hồn phách của Trì Uyển Thanh, mà vẫn cảm giác tay mình có chút nặng nề. Hắn, một đạo nguyên thánh đế, hơn nữa còn là một đạo nguyên thánh đế hậu kỳ, không ngờ lại phát hiện tay mình nặng trĩu, run rẩy, có thể thấy được nội tâm kích động đến mức nào. Uyển Thanh, xin lỗi, ta còn tưởng rằng em đã đi, trời thương, cho ta lần thứ hai nhìn thấy được em ở trước cầu luân hồi. Sau này em không cần lo lắng nữa, theo ta trở về, U Minh Giới không phải là nơi mà em nên đến. Diệp Mặc cảm thụ được tin tức từ Trì Uyển Thanh truyền tới, trong lòng rốt cuộc dịu xuống, ngữ khí cũng càng êm dịu. Hắn cực kỳ áy náy đối với Trì Uyển Thanh, cha mẹ của nàng cũng đã mất ở Thành Lạc Nguyệt, mẹ của nàng đã muốn nhìn thấy Uyển Thanh một lần, thế nhưng cuối cùng vẫn qua đời ở Thành Lạc Nguyệt mà không gặp Trì Uyển Thanh. Nếu như Trì Uyển Thanh mà hắn không cứu được thì trong lòng hắn luôn sẽ có một vết tích không qua được. Trì Uyển Thanh lúc này chỉ biết run rẩy, cô hoàn toàn không cách nào biểu đạt bất kỳ tin tức gì. Cô rất muốn khóc ra thành tiếng, thế nhưng không có nước mắt, không có thân thể, cái cô có chỉ là hồn phách mà thôi. Lúc này cô thậm chí có chút cảm tạ cái hồn phách bá đạo bảo vệ cho cầu luân hồi kia. Nếu như không có hồn phách đó, cô có lẽ vĩnh viễn không thấy được Diệp Mặc mà sớm đã tiến vào luân hồi. Diệp Mặc cảm thụ được Trì Uyển Thanh đang kích động, hắn không tiếp tục hỏi Trì Uyển Thanh nữa. Hắn biết cho dù hắn dùng thiên tâm phục phách đan, lúc này hồn phách của Trì Uyển Thanh cũng cực kỳ yếu ớt. Một khi bị kích thích thì ai biết được chuyện gì sẽ xảy ra. Diệp Mặc cẩn thận nâng hồn phách của Trì Uyển Thanh trong tay, lúc này mới quét mắt một vòng nhìn các hồn phách chung quanh. Lúc này một hồn phách cực kỳ lớn gan truyền một tin tức cho Diệp Mặc. Cũng bởi vì có hồn tu luyện âm minh thể chỗ này thu minh tinh, cho nên rất nhiều hồn phách cũng không cách nào luân hồi. Diệp Mặc hiểu ý của hồn phách này, hắn vừa quét mắt một cái liền quét đến cái hồn tu thân thể ngưng thực nhất kia. Cái hồn tu này chỉ cần qua một thời gian ngắn nữa, thậm chí có thể tu luyện ra âm minh thể loáng thoáng lờ mờ. Xem ra, hồn tu thu thập minh tinh chính là nó. Thấy Diệp Mặc nhìn sang, hồn tu thu minh tinh kia lập tức bắt đầu run rẩy. Diệp Mặc mạnh mẽ cỡ nào, hồn phách chung quanh nơi đây toàn bộ đều thấy, tuyệt đối là một tồn tại mà họ tưởng tượng cũng không dám tưởng tượng đến. Mà bây giờ gã lại đắc tội với đại năng mạnh mẽ này. Mặc dù không có hồn tu ngưng thực ở đây, Trì Uyển Thanh đã sớm luân hồi, thế nhưng Diệp Mặc vẫn một phát tóm hồn tu này tới, đưa tay liền hủy bỏ một phần âm minh thể mà hồn tu này đã ngưng luyện ra, rồi ném gã đến cầu luân hồi mà quát. Nếu như không phải hôm nay ta gặp được Uyển Thanh, trong lòng vui vẻ thì ta đã lập tức khiến ngươi thần hồn câu diệt, cút đi luân hồi đi. Hồn tu này nào dám nói nửa chữ không, nhanh chóng nói câu cảm tạ rồi xông lên cầu luân hồi. Với gã mà nói có thể đảm bảo luân hồi của mình không bị hình thần câu diệt đã là may mắn lắm rồi. Các người đều đi đi. Diệp Mặc nhìn vô số hồn phách chung quanh, lại nói một câu. Hồn tu âm minh thu minh tinh này đã bị Diệp Mặc tiễn bước, những hồn phách còn lại đều xông lên cầu luân hồi. Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, phía trước cầu luân hồi đã quang đãng trống trải. Diệp Mặc cấp tốc rời khỏi cầu luân hồi, tìm được một vùng đất cát rồi lùi vào trong đó, tiến vào thế giới trăng vàng. Tướng công, đây là em Uyển Thanh sao? Mục Tiểu Vận thấy Diệp Mặc trở về, lập tức thấy hồn phách trong tay Diệp Mặc. Lão đại, trong tay anh là một hồn phách ư? Tiểu Băng Sâm cũng thấy hồn phách trong tay của Diệp Mặc. Ờ, Diệp Mặc gật đầu. Các người bên ngoài chờ ta, ta đi cứu Uyển Thanh. Hồn phách của chị Uyển Thanh sau khi được thiên tâm phục phách đan giải đều, càng ngưng thực hẳn lên. Diệp Mặc mang theo hồn phách của nàng lấy tốc độ nhanh nhất tiến vào cung điện đẹp nhất trong thế giới trang vàng. Nói là đẹp nhất là bởi vì cung điện này Diệp Mặc luyện chế riêng cho chị Uyển Thanh. Xung quanh cung điện toàn bộ đều là tiên hoa. Không chỉ vậy, hắn còn một dùng một lượng lớn thần tinh để lập lên một cái tụ linh tiên trận bên dưới cung điện. Thân thể chị Uyển Thanh an tĩnh nằm trong phòng của cô ở trong cung điện. Một cành xanh tươi của cây hỗn độn đặt bên người cô. Chính vì một cành cây hỗn độn này mà thân thể không có hồn phách của chị Uyển Thanh cho đến giờ vẫn còn sức sống. Nếu như người nào không thấy chị Uyển Thanh như vậy thì còn tưởng là cô còn đang ngủ. Hồn phách của chị Uyển Thanh đã trở lại. Cô khiếp sợ nhìn thân thể đang nằm trong phòng. Lúc này cô há có thể không rõ đây chính là thân thể của mình. Diệp Mặc không chỉ là đi U Minh giới đem hồn phách của cô về mà còn tìm được thân thể của cô nữa. Giờ khắc này chị Uyển Thanh bỗng nhiên cảm giác tất cả những gì mình từng trải qua cũng chẳng thấm vào đâu. Chỉ ít Diệp Mặc còn nhớ rõ cô, còn cố ý tiến vào U Minh giới vì cô. Uyển Thanh, đừng nói gì. Hồn phách em đã rời khỏi thân thể quá lâu, hiện tại có chút không thích ứng. Nhưng đừng lo, trên người ta những thứ khác thì không có, chứ thiên tài địa bảo thì rất nhiều. Em tự dung hợp vào thân thể của mình đi, những cái còn lại cứ giao cho ta là được. Diệp Mặc cảm giác được hồn phách của chị Uyển Thanh kích động, liền lên tiếng an ủi. Những lời này của Diệp Mặc thật đúng là không hề khoác lác. Hiện tại hắn vẫn chưa nghĩ ra ai có nhiều đạo quả như hắn. Không chỉ riêng đạo quả, cây Hoàng Trung Lý hắn có hẳn một cây, cây Thái Sơ Đạo Văn Quả hắn cũng có. Những cái này khỏi cần phải nói, lần này tại hư thị hắn còn thu thập được mấy trăm đạo quả. Về phần trước đó hắn dùng thiên tâm phục phách đan, đây chẳng qua chỉ là một viên tiên đan cửu phẩm mà thôi. Hồn phách chị Uyển Thanh chậm rãi dung hợp vào trong thân thể cô, cành cây hỗn độn tản mát ra sức sống, căn bản không cần Diệp Mặc phải ra tay. Trong thời gian ngắn đã trợ giúp chị Uyển Thanh bắt đầu dung hợp hồn phách và thân thể. Dù cho hồn phách chị Uyển Thanh đã rời khỏi rất lâu, thế nhưng dưới sự trợ giúp của cây hỗn độn vẫn không hề có nửa phần đình trệ, hoàn toàn dung hợp thành nhất thể. Cho dù là như vậy, Diệp Mặc cũng không phải rất yên tâm. Lại một viên thiên tâm phục phách đan hóa thành sương mù dung nhập vào thân thể chị Uyển Thanh, song song với một quả dưỡng hồn đạo quả được Diệp Mặc đặt vào trong miệng nàng. Hồn phách chị Uyển Thanh đã dung hợp đạo quả trong miệng cô, lập tức sinh ra nước quả trong lành thấm vào kinh mạch và nguyên thần của chị Uyển Thanh. Chỉ trong một canh giờ ngắn ngủi, chị Uyển Thanh đã mở mắt. Khi cô nhìn thấy Diệp Mặc an vị bên cạnh mình, lại nhịn không được nước mắt của mình. Lúc trước cô muốn khóc thì không có nước mắt, hiện tại cô một lần nữa khôi phục dáng vẻ ban đầu, chỉ muốn khóc một trận cho đã đời trước mặt Diệp Mặc. Mất đi rồi mới biết quý trọng, dày vò mấy trăm năm tại U Minh giới căn bản là nghĩ lại mà kinh. Chị Uyển Thanh một chữ cũng không nói nên lời, có lẽ lúc này nước mắt là thứ tốt nhất có thể thay lời muốn nói. Không ai biết sự dày vò khi muốn khóc mà không có cách nào khóc được, không một ai biết cả. Diệp Mặc lặng lặng ngồi bên người chị Uyển Thanh, chờ đến khi cô đã bình tĩnh trở lại, lúc này hắn mới dịu giọng nói. Uyển Thanh, sau này em cứ đi cùng chúng ta đi, đừng bôn ba khắp nơi nữa. Diệp đại ca, cảm ơn anh vì em mà tốn nhiều tâm tư như vậy. Em... Chị Uyển Thanh nói mấy chữ này xong lại không thể nói tiếp được. Không nói là Diệp Mặc tìm được thân thể cô từ dưới đáy vùng đất tuyết tại đại lục thần khung, Diệp Mặc còn cố ý đi U Minh giới tìm hồn phách của cô về. Cho dù những chuyện này cũng không tính, chính cô cũng có thể cảm giác được, lúc này sức sống của cô so với lúc trước khi cô tự sát, không ngờ lại càng dồi dào hơn. Diệp Mặc khẳng định đã dùng bảo vật cấp cao nhất để giúp cô, ngay cả giá trị của bảo vật có khả năng so với mấy chị Uyển Thanh cũng còn chân quý hơn nhiều. Diệp Mặc biết chị Uyển Thanh đang suy nghĩ điều gì. Tại đại lục thần khung, chị Uyển Thanh vẫn luôn sống ở tầng dưới chót. Trong quá trình tu luyện của cô, có lẽ một gốc linh thảo cũng chân quý hơn so với tính mạng. Vì một gốc linh thảo có lẽ cô phải liều mạng, còn chưa chắc đã lấy được. Diệp Mặc cũng không thấy kỳ quái khi chị Uyển Thanh nghĩ vậy, bởi vì trước đây chính hắn cũng từng trải qua cuộc sống như thế. Uyển Thanh, Diệp Mặc nắm tay chị Uyển Thanh nói, so với sống sót thì những cái khác đều chẳng là gì. Ta cũng không có thứ gì tốt mà cho em. Em nhìn thấy cảnh cây này chứ? Chị Uyển Thanh sớm đã thấy một cảnh cây xanh tươi bên cạnh cô. Cô cảm giác cành cây này rất thân thiết, giống như nó đã làm bạn với cô vô số năm. Một cành cây này là quà ta tặng cho em. Tương lai em có thể đem cành cây này đặt trong tử phủ cẩn thận săn sóc. Nhớ, khi chưa có một thực lực nhất định, thì đừng cho người khác thấy em có cành cây này, bởi vì đây là thứ quý giá nhất trong toàn bộ vũ trụ tinh không. Nếu để cho người khác biết, cho dù là Hỗn Nguyên Thánh Đế cũng sẽ chạy tới cướp đoạt. Trì Uyển Thanh nghe thấy một cành cây này là quý giá như thế, vội vàng đem cành cây đưa vào tay Diệp Mặc nói, Diệp đại ca, em không thể nhận cái này. Diệp Mặc nhanh chóng đẩy tay Trì Uyển Thanh trở về mà nói, ta vẫn còn một cây đại thụ, một cành cây này của em chính là trên cây đại thụ kia của ta tách ra. Em săn sóc cẩn thận trong tử phủ của mình, tương lai có lẽ sẽ thành pháp bảo lợi hại nhất của em. Có lẽ một cành cây này của em sẽ trưởng thành, lớn như cây đại thụ của ta. Thật sao? Trì Uyển Thanh nghe thấy cành cây này chỉ có cô cùng Diệp Mặc có, trong lòng lập tức tràn đầy kinh ngạc lẫn vui mừng, nhanh chóng cất đi, không trả lại nữa. Diệp đại ca, anh đi đại lục thần khung chỉ để tìm em sao? Trì Uyển Thanh hỏi, hỏi xong cô bỗng nghĩ đến Tiểu Lang, nhất thời viền mắt lại đỏ lên. Xin lỗi Diệp đại ca, Tiểu Lang mà anh đưa cho em chết rồi. Tiểu Lang Diệp Mặc đưa cho cô đã làm bạn với cô rất nhiều năm, từ địa cầu cho đến tiểu thế giới rồi lại đến đại lục thần khung. Trong những lúc cô đơn nhất, vẫn luôn là Tiểu Lang làm bạn ở bên cạnh, sống nương tựa lẫn nhau. Mà bây giờ Tiểu Lang lại chết, cô nhớ tới nó khó tránh khỏi đau lòng. Diệp Mặc vỗ tay Trì Uyển Thanh, lấy ra một cây lược gỗ. Tiểu Lang ta cũng mang đến đây rồi, hơn nữa số điện thoại em đưa, ta vẫn còn giữ đây. Nhìn thấy cây lược gỗ mình đưa cho Diệp Mặc đến bây giờ hắn vẫn còn giữ bên người, Trì Uyển Thanh không nhịn được nhào tới trong lòng Diệp Mặc khóc lớn. Cây lược gỗ này cũng là trước đây cô mượn cớ để lưu lại số điện thoại cho Diệp Mặc. Không nghĩ tới nhiều năm qua như vậy, Diệp Mặc vẫn còn giữ bên người. Bỗng nhiên cô cảm giác những khổ sở mà mình đã chịu hoàn toàn không đáng là gì. Diệp Mặc kéo Trì Uyển Thanh đứng thẳng lên mà nói, Uyển Thanh, ta dẫn em đi ra gặp Tiểu Vận, còn có thế giới sau này chúng ta sống nữa. Vâng. Bi thương trong lòng Trì Uyển Thanh đã bị niềm vui gặp lại hòa tan, lập tức đứng lên đi theo Diệp Mặc. Cung điện đẹp quá, thật là nhiều hoa. Ồ, những loại hoa này. Trì Uyển Thanh sau khi đi ra khỏi cung điện, lập tức nhìn thấy cung điện rất xinh đẹp, cùng những tiên hoa ở bên cạnh cung điện này. Cô lại phát hiện hoa ở đây tràn ngập khí tức tiên linh. Cô chỉ cần ngửi hương hoa là có thể cảm giác tu vi của mình như đang dư giả. Giờ khắc này cô hận không thể lập tức an vị trong đám hoa mà tu luyện. Mục Tiểu Vận thấy Diệp Mặc cùng Trì Uyển Thanh đi ra, đã sớm đến đón chào, đồng thời kinh ngạc vui mừng nói, em Uyển Thanh đã khỏe lại. Trì Uyển Thanh ngơ ngác nhìn Mục Tiểu Vận, qua thật lâu mới có chút không dám tin hỏi. Chị là Tiểu Vận tiên tử của Liên Hoa Tông. Mục Tiểu Vận tại Liên Hoa Tông là đệ tử thiên tài được toàn tông bảo vệ, hoàn toàn bất đồng với dạng cây cỏ như cô. Trì Uyển Thanh tại Đại Lục Thần Khung từ lâu đã biết tới Mục Tiểu Vận là tiên tử của Liên Hoa Tông. Mục Tiểu Vận tiến lên kéo tay Trì Uyển Thanh mà nói, xin lỗi em Uyển Thanh, ta lại không biết em đã ở Đại Lục Thần Khung, nếu như ta biết thì có lẽ em đã không cực khổ nhiều như vậy. Trì Uyển Thanh nhìn Diệp Mặc bỗng nhiên lắc đầu, chị Tiểu Vận, em thấy may mắn vì em đã từng trải những trắc trở này, chuyện này với em mà nói là tài phú vĩnh viễn dùng không hết, không có những thứ này có lẽ vĩnh viễn không thể hiểu được một số thứ. Nhưng bây giờ em lại hiểu rất rõ ràng, cũng rất rõ ràng là mình muốn cái gì, nên làm những gì. Mục Tiểu Vận gật đầu nói, Uyển Thanh, em nói không sai, nếu như không trải qua một vài gian khổ, vĩnh viễn không biết là mình muốn gì, nên làm gì. Đối với lời của chị Uyển Thanh nói, Mục Tiểu Vận có sự đồng tình sâu sắc, cực khổ cô từng trải qua cũng không hề ít, mặc dù không gian khổ như chị Uyển Thanh, nhưng cũng từng sống mà bất cứ lúc nào cũng có thể bị người ta đem đi huyết tế. Cũng may là cô may mắn hơn chị Uyển Thanh, tại tu chân giới đã gia nhập vào Liên Hoa Tông, tại tiên giới thì cô có một sư phụ là Tố Đạo Thánh Đế, cho dù tại thánh đạo tàn giới thì cũng có một sư phụ bảo vệ cho cô. Diệp Mặc lấy ra một chiếc nhẫn giao cho Trì Uyển Thanh mà nói, Uyển Thanh, tu vi của em hơi kém một chút, sau này việc tu luyện của em sẽ có Tiểu Vận hỗ trợ, công pháp ta đã điều chỉnh lại tốt cho em rồi, nếu như thiếu đan dược thì... Diệp Mặc nói đến đây bỗng dừng lại rồi hô lên, Tiểu Băng Sâm, qua đây. Tiểu Băng Sâm hấp tấp chạy tới kêu lên, lão đại, có em. Sau này Uyển Thanh tu luyện cần đan dược gì, ngươi phải đúng lúc đưa tới, hơn nữa phải là đan dược không có tạp chất, Tiểu Diệp Mặc nói. Tiểu Băng Sâm còn chưa nói gì, Trì Uyển Thanh đã lập tức nói, Diệp đại ca, em cảm giác ở đây linh khí quả thực nồng nặc tới cực điểm, thậm chí so với linh thạch còn nồng đậm hơn rất nhiều lần. Em không cần đan dược, thậm chí cũng có thể thăng cấp. Chờ khi nào cần đan dược, em sẽ xin hỏi Tiểu Băng Sâm sau vậy. Chị Uyển Thanh vốn muốn gọi là Đại Băng Sâm, thế nhưng cô lại thấy tiểu băng sâm hình dạng nhỏ bé cho nên gượng ép đem hai chữ đại đó nút xuống. Ba người vừa nói chuyện vừa kể lại những thứ đã trải qua. Chị Uyển Thanh đã hoàn toàn khỏe lại, Diệp Mặc cũng không tiếp tục giấu giếm tin tức về Đường Thiên Bình qua đời, đồng thời lấy ra đồ vật Đường Thiên Bình để lại cho chị Uyển Thanh. Tuy chị Uyển Thanh biết cô tu luyện thời gian dài như vậy thì cha mẹ khẳng định không còn, thế nhưng khi nghe tin tức này lại cầm được di vật của mẹ, nước mắt vẫn rơi như mưa, lại lần nữa khóc giống lên. Cha mẹ nào mà không thương con, cô rời khỏi địa cầu, cha mẹ lúc nào cũng lo lắng cho cô. Thế nhưng khi cha mẹ qua đời, cô lại không thể một bên tận hiếu, há có thể không đau buồn. Một ngày sau, Diệp Mặc rời khỏi thế giới trang vàng, chị Uyển Thanh ở lại bên trong này tu luyện, do Mục Tiểu Vận hỗ trợ. Diệp Mặc không đi âm minh giới, lại tìm được hồn phách của chị Uyển Thanh, để cho chị Uyển Thanh lần nữa trở về, trong lòng hắn vẫn rất hài lòng. Lúc này hắn cũng không dự định tiếp tục đi âm minh giới nữa. Tuy rằng hắn rất muốn giết chết cái tên tảo trạch thâm hiểm kia, thế nhưng mục đích đã đạt được, có đi âm minh giới cũng không cần thiết. Với hắn mà nói, hiện tại mau chóng trở lại đặc đại lục Lạc Nguyệt mới là điều chủ yếu. Nhưng khi Diệp Mặc đi ra muốn tìm đường về thì lập tức nhíu mày, không ngờ đã lạc đường. U minh giới cùng âm minh giới thông nhau, u minh giới không có đại năng nào, thế nhưng khắp nơi âm minh giới thì đều là những cao thủ đáng sợ. Trước đây Diệp Mặc muốn đi âm minh giới là do không còn cách nào mới phải làm vậy, hoàn toàn là vì tìm kiếm chị Uyển Thanh. Hiện tại hắn đã tìm được nàng, cho nên cũng không cấp thiết phải đi tìm lối ra. Hắn trở lại thế giới trang vàng, lần này hắn muốn hoàn toàn luyện hóa 36 viên lôi hải thần châu, chủ yếu nhất là hắn muốn luyện hóa 7 cây tuyệt thánh kim cốt tiễn. Hắn lập tức phải tìm đường ra ngoài, lỡ như đi nhầm chỗ tiến vào âm minh giới, thì bất cứ lúc nào và ở đâu cũng có thể gặp phải Hỗn Nguyên Thánh Đế. Hỗn Nguyên Thánh Đế là đại năng chứng đạo bước thứ ba, hòa thượng trước đây hắn gặp phải kia rất có thể chính là Hỗn Nguyên Thánh Đế. Tuy rằng Diệp Mặc cho là lần thứ hai hắn gặp phải Hỗn Nguyên Thánh Đế kia, cho dù đánh không lại thì cũng không đến nỗi bị người ta giết, thế nhưng sâu trong nội tâm Diệp Mặc hắn vẫn tự thấy nếu so với hòa thượng kia thì hắn vẫn còn kém một chút. Tu vi đã đến mức này, cho hắn cho dù là kém một chút thì cũng là bờ vực cực lớn liên quan đến sinh tử, hắn không thể nào không cẩn thận. Luyện hóa tuyệt thánh kim cốt tiễn, hắn chí ít sẽ có phương tiện để bảo vệ tính mạng. Trước đây trong trận bàn thời gian hắn đã luyện hóa mấy năm cũng không thể luyện hóa tuyệt thánh kim cốt tiễn hết, hôm nay lần nữa luyện hóa không ngờ nó lại trở nên cực kỳ dễ dàng. Một năm sau, ở trong trận bàn thời gian, Diệp Mặc không chỉ hoàn toàn luyện hóa cấm chế của tuyệt thánh kim cốt cung cùng 7 cây tuyệt thánh kim cốt tiễn, mà còn hoàn toàn luyện hóa 36 viên lôi hải thần châu. Ngay cả mấy thứ pháp bảo còn lại hắn không có thường dùng cũng hoàn toàn luyện hóa xong, trong đó bao gồm mấy món pháp bảo như kim cang đại thừa đồ cùng cái chống hạo thiên. 36 viên lôi hải thần châu Diệp Mặc dự định đưa cho con gái Úc Mặc, cho nên sau khi hắn luyện hóa xong cũng không có đi thí nghiệm sự lợi hại. Thế nhưng 7 cây tuyệt thánh kim cốt tiễn và tuyệt thánh kim cốt cung đã bị Diệp Mặc nắm trong tay, cảm nhận một loại sát khí đáng sợ trước nay chưa từng có. 7 mũi tên này còn chưa bắn ra thì sát ý mang theo sát thế hủy diệt đã không ngừng đảo quanh trên 7 cây cốt tiễn màu vàng kim, thật giống như có một con thú hung mãnh đáng sợ từ thời viễn cổ đang mở ngoác cái miệng rộng. Mà dưới cái miệng rộng này, đối thủ cho dù muốn chạy thì cũng không có dũng khí. Quá hung hãn, Diệp Mặc khiếp sợ lẩm bẩm, hắn không rõ cốt tiễn này rốt cuộc được luyện chế từ thứ xương gì mà lại đáng sợ như vậy. Lần nữa trở lại u minh giới, Diệp Mặc tin tưởng 10 phần. Hắn tin tưởng hiện tại cho dù đối mặt Hỗn Nguyên Thánh Đế của âm minh tộc cũng không phải không có sức đánh trả. Không chỉ nói mấy thứ tiên thiên pháp bảo đã hoàn toàn luyện hóa xong, ngay cả đạo thứ ba của thần thông Thái Sơ Thần Văn cũng hoàn toàn hình thành. Hiện tại đạo thần văn thứ tư đã mơ hồ xuất hiện. Thái Sơ Thần Văn, thần thông này ở trong đầu hắn đã là tự nhiên như trời đất sinh ra. Cùng với tu vi và lĩnh ngộ quán càng thêm sâu sắc, loại thần thông này cũng từng bước hoàn thiện. Hơn nữa Diệp Mặc phát hiện cùng với Thái Sơ Thần Văn được hoàn thiện thì tính thẩm thấu của Thái Sơ Thần Văn càng ngày càng mạnh. Loại thần văn này tựa như tỷ lệ thuận với tu vi và thần thức của hắn vậy. Diệp Mặc vừa định thử Thái Sơ Thần Văn một chút, lúc lại phóng ra thời không toa tìm kiếm vị trí xé rách không gian. Hai tiếng nổ vang đột ngột vang lên bên rìa thức hải. Tiếng nổ vang này quá mức đáng sợ, thậm chí nổ cho thức hải của hắn mạnh mẽ như vậy mà cũng phải chấn động từng đợt. Tại nơi nổ vang, tựa như ngay cả không gian cũng sụp đổ và biến mất. Diệp Mặc liền ngừng ngay suy nghĩ muốn thử nghiệm Thái Sơ Thần Văn. Sau một khắc, trong thức hải của hắn đã xuất hiện hai luồng độn quang. Hai luồng độn quang này nhanh không gì sánh được, chỉ trong vài nhịp hô hấp đã tới trước mặt hắn. Đây là hai người tranh đấu sao? Là người như thế nào đấu tranh mà lại kích khởi ra thanh thế đáng sợ như vậy? Thế nhưng Si Diệp Mặc nhìn rõ ràng phía sau là một hòa thượng, trên người vẫn có chút hào quang nhàn nhạt. Trong lòng Diệp Mặc nghĩ cũng thầm nghĩ, trực tiếp phóng ra thời không toa, nháy mắt biến mất tại chỗ. Với tu vi hiện tại của Diệp Mặc, tuy rằng tự thấy vẫn chưa bằng đại năng chứng đạo bước thứ ba, nhưng Diệp Mặc tự tin là không kém bao nhiêu so với chứng đạo bước thứ ba. Hòa thượng cả người tỏa ra kim quang kia nhất định là một đại năng hỗn nguyên chứng đạo bước thứ ba. Nếu như chỉ có một mình y, Diệp Mặc thực ra không sợ. Thế nhưng lần này một lần tới hai người, hắn không chạy đi mới là đồ ngốc. Một người khác kia có thể truy đuổi hòa thượng thì há có thể đơn giản, chỉ ít người nọ tu vi sẽ không kém nửa phần so với hòa thượng kia. Ồ, tiểu tử này lại rất biết trốn nhà, không ngờ lại đi tới U Minh giới. Chỉ trách là vận may của ngươi không tốt, trốn lên nơi này rồi cũng có thể bị ông mà tìm thấy. Tiểu tử, ngươi chết chắc rồi. Hòa thượng đầu chọc này vốn đang nhanh chóng đào tẩu, đồng thời cũng thấy Diệp Mặc. Khi thấy Diệp Mặc đào tẩu thì không chút do dự đuổi theo. Người đàn ông truy sát hòa thượng kia thấy hòa thượng truy sát Diệp Mặc cũng không chút do dự mà chạy theo nốt. Ba luồng đoạn quang tại U Minh giới, đến ngay cả cái bóng cũng không cách nào nhìn thấy, chỉ có thể cảm thụ được không gian bị ba luồng đoạn quang này phá sạch thành từng đạo dao động. Hòa thượng kia đuổi theo Diệp Mặc lập tức liền cảm thụ được, trong lòng không khỏi có chút buồn bực. Người này điên sao? Trước đây cái tinh cầu rách nát kia cũng không phải do hắn đánh vỡ. Người đánh vỡ cái tinh cầu đó đã bị người ta bóp chết rồi, sao còn đuổi theo hắn không tha? Còn cái tên truy đuổi hòa thượng đầu chọc kia nữa, tốc độ sao chậm vậy? Nếu như hai vị kia lại đánh nhau một hồi thì mình khẳng định có thể đào tẩu. Tiểu Đát, cái tên khốn này lại dám trốn vào âm minh giới của ta, người đứng lại đó cho ta. Ở phía sau, người đàn ông kia sắc mặt đã tức đến xám xịt. Hòa thượng bị chửi không hề tức giận chút nào, chỉ cười hăng hắc mà nói: Lục Mạo Tử, ông lúc nào thì hướng về âm minh giới của ngươi hả? Ông đang đuổi theo tiểu tử này, ngươi mù không thấy sao? Tiểu tử này đã đánh vỡ nhà của ông mày, hai ông mày ngay cả y phục cũng khưa mặc, không giết hắn, ông mày há có thể hả giận? Hỗn Nguyên Thánh Đế bị gọi là Lục Mão Tử này đương nhiên không biết hòa thượng này muốn không phải là hả giận, mà muốn cây tử đao của Diệp Mặc. Tử đao chính là tiên thiên pháp bảo, dù y là Hỗn Nguyên Thánh Đế thì đã xong, hiện tại y không có tiên thiên pháp bảo. Một tiên thiên pháp bảo xuất hiện trong tay một tiểu tử hóa đạo, y bỏ qua có lẽ sẽ bị trời phạt. Hình như tiểu tử trước mắt này không phải hóa đạo sao? Mơ hồ thấy hắn là đạo nguyên thánh đế là thế nào? Nhưng vô luận hóa đạo hay là đạo nguyên thì cũng không để cho hỏa thượng này coi ra gì. Hơn chục ngày sau, Diệp Mặc vẫn luôn không cách nào chạy khỏi phạm vi thần thức của hỏa thượng này. Không chỉ như thế, Diệp Mặc lại càng khẩn trương, hai người phía sau trái lại càng ngày càng gần. Không thể tiếp tục như vậy. Diệp Mặc trong nháy mắt thi triển một lần La Di, sau một khắc liền vươn tay xé rách không gian trước mắt, đồng thời xông vào một giới vực. Ở tại cái loại giới vực cấp thấp này, hắn muốn xé rách không gian cũng không cần phải sử dụng tử đao. Hắc hắc, La Di có lợi ích gì chứ? Hòa thượng này cười lạnh một tiếng, lại không cần phải La Di, trong vài cái hô hấp đã đi tới nơi mà Diệp Mặc biến mất, xé toạc không gian ra. La Di ở sau cấp bậc tu vi hỗn nguyên xác thực không có bao nhiêu tác dụng, nhưng cũng phải xem đẳng cấp của La Di. Diệp Mặc khi La Di không có dùng bao nhiêu công pháp thần thức, thần thông La Di của hắn đáng thương chỉ có cấp 4 mà thôi. Chờ sau khi hắn La Di xong thì người ta đã bay qua khoảng cách mà hắn La Di rồi. Diệp Mặc cũng biết tới điều này, hắn La Di chính là để xé rách không gian thôi. Hỗn Nguyên Thánh Đế đuổi theo phía sau, nhìn thấy Diệp Mặc cùng hòa thượng kia đều xé rách không gian, cũng không chút do dự xé rách không gian để tiếp tục đuổi theo. Thần thức của đại năng Hỗn Nguyên quả nhiên có thể ở trong loại giới vực này qua lại như con thoi. Trong lòng Diệp Mặc cực kỳ bất đắc dĩ, tuy rằng vẫn đang không ngừng xé rách hư không để đào tẩu thì cũng chỉ là tận lực kéo dài khoảng cách mà thôi. Một cú đuổi một chạy như vậy, Diệp Mặc không biết là nó xé rách bao nhiêu không gian, thế nhưng hai người dường như đuổi theo phía sau cũng càng lúc càng gần. Diệp Mặc dùng tay đã không xé rách được không gian nữa, chỉ có thể sử dụng tử đao bổ ra. Hắn biết mình cho dù có trốn nữa cũng không có bất kỳ tác dụng gì. Tu vi của hắn đã không thể lấy tay không xé rách không gian thì cho thế ở đây, không gian giới vực đã là đỉnh cao, hơn nữa còn tràn ngập thần linh khí. Diệp Mặc không cần đoán cũng biết đây là giới vực của một chủng tộc cao cấp. Ở đây dày đặc khí tức âm lãnh nhưng lại mang theo các loại pháp tắc đại đạo thuộc tính âm, cho thế ở đây có rất nhiều người có thể là địa bàn của âm minh giới. Nhưng cái loại áp chế của âm minh giới này truyền đến, thần nguyên trong cơ thể Diệp Mặc theo tam sinh quyết khẽ vận chuyển, thì loại áp chế tu vi này liền biến mất không còn bóng dáng tăm hơi. Diệp Mặc biết đây là do thực lực quán đã tới trình độ nhất định. Thực lực mạnh mẽ tới một trình độ này, cho dù hắn không cần tam sinh quyết, thì những áp chế khác đối với hắn bây giờ cũng không có gì bất thường. Cá trạch con, thế nào, không trốn nữa đi, tiếp tục trốn đi chứ. Diệp Mặc vừa dừng lại thì hòa thượng đầu chọc kia liền đã đi tới trước mắt Diệp Mặc, đồng thời người đuổi theo phía sau cũng đã tới trước mặt bọn họ. Diệp Mặc chú ý tới người truy sát phía sau là một nam tử tóc dài, bất quá tóc của y là màu xanh lá cây, không chỉ tóc mà toàn bộ quần áo trên người cũng có màu xanh lá, trông như cây chuối đứng ngoài đường. Duy nhất chỉ có sắc mặt là có chút xám trắng, khí tức giận dữ trên người Diệp Mặc có thể cảm giác ra được. Có lẽ là bởi vì quá mức tức giận cho nên mặt y mới biến thành màu xám trắng kia. Tiểu Đát, nếu như người dám đánh nhau tại âm minh giới của ta, thì cho dù đến tận chân trời góc biển ta cũng phải giết người. Tên nam tử tóc xanh kia tuy hiện giờ đang lửa giận ngút trời, nhưng dường như đang cố lén lửa giận không lập tức động thủ. Lúc này y đã hiểu rằng Tiểu Đát là vì tử đao trong tay Diệp Mặc mà đến. Đến cái loại tu vi này như y thì chỉ cần liếc mắt một cái cũng nhìn ra được, tử đao trong tay Diệp Mặc là một kiện tiên thiên diệp pháp bảo. Diệp Mặc đã đoán ra được tên nam tử kia hẳn là Hỗn Nguyên Thánh Đế của âm minh giới, còn tên hòa thượng gọi là Tiêu Đát kia không biết đã làm cái trò gì ở âm minh giới này khiến người ta tức giận, cho nên mới truy sát theo cả một quãng đường dài như vậy. Mũ Xanh, ngươi thấy ông đây muốn đánh nhau hồi nào? Ông chỉ muốn nói vài câu mà thôi. Lời tên hòa thượng kia nói khiến Diệp Mặc thiếu chút nữa là bật ngửa người. Mũ Xanh sao? Xưng hô như vậy quả thực chuẩn xác với bộ dạng cây chuối của Hỗn Nguyên Thánh Đế thuộc về âm minh tộc này. Sắc mặt xám trắng của tên Hỗn Nguyên Thánh Đế âm minh tộc vô cùng âm trầm, nhưng căn bản không để ý tới cách gọi của hòa thượng Tiêu Đát kia. Tiêu Đát cũng không lập tức động thủ với Diệp Mặc, cố ý đánh giá Diệp Mặc từ trên xuống dưới một phen, sau đó mới cười hăng hắc rồi nói: "Tiểu tử, năm đó ngụy trang thành một tên hóa đạo, hiện tại lại ngụy trang thành một đạo nguyên, có thể dựa vào một kiện cực phẩm thần khí mà trốn cánh lâu như vậy, chắc hẳn ngươi cũng không phải là đạo nguyên thánh đế bình thường." Diệp Mặc nghe tên hòa thượng Tiêu Đát kia nói xong liền dập mình, lập tức khí thế của hắn tăng vọt, khí tức đạo vận bàng bạc gợn sóng khuếch tán ra chung quanh, thậm chí gần đạt tới tình trạng của một Hỗn Nguyên thì mới dừng lại. Thấy khí thế của Diệp Mặc dường như gần tiếp cận tới Hỗn Nguyên, thì tên Hỗn Nguyên thánh đế âm minh tộc kia liền nhìn Diệp Mặc có chút ngưng trọng. Diệp Mặc có thể trốn nhiều ngày như vậy, hơn nữa nếu không phải lán chủ động dừng lại thì hai người họ cũng đuổi không kịp. Tuy biết Diệp Mặc không đơn giản, nhưng bây giờ nhìn thấy khí thế có khí tức đại đạo do Diệp Mặc phát ra căn bản không chênh lệch so với hai người họ. Xem khí thế của hắn thì dường như còn chưa phải Hỗn Nguyên Thánh Đế, nhưng hiển nhiên cũng đã vượt qua bán bộ Hỗn Nguyên rồi, đã đến gần cực hạn với tu vi của một Hỗn Nguyên Thánh Đế. Sau khi Tiêu Đát cảm nhận khí tức cường đại của Diệp Mặc thì trên mặt cũng không còn vẻ tùy ý như trước mà trở nên ngưng trọng hơn rất nhiều. Tiểu tử, quả nhiên là ngươi giả bộ, một kẻ tùy thời đều có thể tấn cấp Hỗn Nguyên, không ngờ lại mặt dày giấu giếm tu vi của mình, đánh tới đánh lui với một tên bán bộ Hỗn Nguyên Thánh Đế. Khó trách lúc trước ông không bắt được cái tên trơn như trạch, nói ngươi là cá trạch cũng không sai. Trong miệng của y nói vậy nhưng trong nội tâm cũng dần đang rất buồn bực, trong lòng bực tức không nói. Nếu như ngươi đã tiếp cận tới một bước Hỗn Nguyên rồi còn chạy cái rắm, nếu lần trước đánh cùng ta một trận thì giờ ta có thể truy đuổi theo ngươi lâu như vậy sao? Thái gia biết rõ rằng ngươi không bình thường thì đâu có rảnh rỗi mà đuổi theo ngươi, hiện tại thì hay rồi, trước mặt là ngươi, sau lưng còn có tên mũ xanh kia ngăn trở. Hiện tại tu vi của Diệp Mặc tăng vọt cho nên ý biết khả năng đoạt tiên thiên pháp bảo trong tay Diệp Mặc đã không lớn nữa. Cho dù là Diệp Mặc không bằng y nhưng cộng thêm cây đao kia thì cũng không hề kém. Diệp Mặc thì căn bản không thèm nhìn tên hòa thượng mà quay sang ôm quyền nói với Hỗn Nguyên Thánh Đế của âm minh tộc. Vị tiên hữu này, tên gia hỏa Tiêu Đản. Hòa thượng kia muốn đánh tôi thì lại không muốn đánh nhau ở chỗ này. Nhưng tên Tiêu Đản kia nhất định phải đánh, tôi cũng không còn cách nào. Tiêu Đát nghe được lời Diệp Mặc nói gọi hắn Tiêu Đản, tức là quả trứng. Diệp Mặc nói thế làm y giận tím mặt. Ta là Tiêu Đát, không phải là Tiêu Đản. Còn cá trạch kia, ngươi dám gọi ta là Tiêu Đản một lần nữa thì thái gia nuốt sống ngươi. Thấy được Tiêu Đát giận dữ, tên Hỗn Nguyên Thánh Đế tóc xanh kia cũng bình tĩnh hơn. Hiển nhiên là cách gọi của Diệp Mặc đối với Tiêu Đát khiến tâm tình của y khá tốt. Tiêu Đát vừa nhấc tay thì trên đỉnh đầu liền xuất hiện 18 viên Phật châu. 18 miếng Phật châu kia sau khi xuất hiện lập tức quấn tới áp lực đạo vận của thiên địa, dường như chỉ cần những đạo vận bị đè nén này nổ tung thì cho dù bất kỳ một cái giao diện nào cũng phải chia năm xẻ bảy. Diệp Mặc thấy Tiêu Lát muốn động thủ thì liền dứt khoát nói với tên tóc xanh: Vì tiên hữu này, nếu không thì hai người chúng ta liên thủ đánh tên Tiêu Đản kia. Tôi chỉ mớn 18 viên Phật châu của y, những thứ còn lại đều quy cho anh, thế nào? Ánh mắt của tên tóc xanh lập tức sáng lên, được. Tiếng nói vừa rơi xuống thì trong tay y đã có một cái tháp được sương mù bao quanh, như ẩn như hiện. Y tin rằng chỉ cần chú ý tới bên cạnh thì cho dù đánh nhau, không gian chỗ này có biệt nghiền nát thì cũng không tới mức quá đáng. Diệp Mặc thấy thế không chút do dự phóng tử đao ra, đồng thời sát thế vô cùng cường đại lập tức bao phủ thiên địa. Tiêu Đát Hòa Sượng biến sắc, không chút suy nghĩ trực tiếp xé rách không gian mà biến mất. Diệp Mặc hiện tại đã có một Hỗn Nguyên Thánh Đế trợ giúp, lúc trước lại bị tên hòa thượng kia truy đuổi lâu như vậy, cho nên đâu thể buông tha mà lập tức đuổi theo. Tên tóc xanh kia hiển nhiên cũng không muốn buông tha cho Tiêu Đát, lập tức đuổi theo sát nút. Đối với tên Hỗn Nguyên Thánh Đế tóc xanh kia thì mặc dù Diệp Mặc có một kiện Tiên Thiên Pháp Bảo, nhưng hiện giờ kẻ thù chính là Tiêu Đát đang ở trước mắt, chính là kẻ đã đi tới Âm Minh Giới làm sằng làm bậy, cầm đi quá nhiều thứ tốt. Nếu như không phải Âm Minh Giới còn có một Hỗn Nguyên Thánh Đế như y thì không biết là còn bị tên hỏa thượng kia trả đạp thành cái dạng gì. Tốc độ của ba người vốn không sai biệt lắm, còn tu vi của Diệp Mặc tiến triển rất nhanh. Trước đó tốc độ của hắn là yếu nhất, về sau tốc độ của hắn đã ngang bằng với Tiêu Đát. Ba người đuổi nhau không ngừng xé rách không gian, khoảng cách giữa Diệp Mặc và Tiêu Đát ngày càng gần, tốc độ của hắn càng lúc càng tăng. Tốc độ của Tiêu Đát thì không thay đổi, hơn nữa còn là kẻ đang phải chạy trốn nên hiển nhiên còn kém một ít. Cuộc đuổi bắt tay ba trong hư không vũ trụ khác với những địa phương bình thường, ở đây không tồn tại thứ gì để cho người ta lẩn trốn cả. Người càng chạy quanh co lòng vòng thì khoảng cách bị truy đuổi càng ngắn. Ba người lúc này lại lần nữa đi tới hư không. Bị Diệp Mặc đuổi theo không ngừng như vậy, Tiêu Đát rốt cuộc cũng hiểu được tâm tình của Diệp Mặc lúc trước. Rơi vào đường cùng, Tiêu Đát chỉ có thể dừng việc bỏ chạy lại. Y biết rõ cho dù chạy trốn tiếp thì cũng không thể thoát khỏi sự truy tung của Diệp Mặc. Y vốn đoán là Diệp Mặc còn chưa chân chính tấn cấp Hỗn Nguyên, nhưng lúc này Diệp Mặc lại có thể đuổi theo y, khiến cho y hoài nghi với chính suy đoán của mình. Một đạo nguyên thánh đế thực sự có thể đuổi theo mình hay sao chứ? Nếu là một người còn chưa tấn cấp Hỗn Nguyên mà muốn dùng thần thức để phá vỡ biên giới không gian, truy theo phương hướng y chạy trốn thì đó là điều tuyệt đối không thể. Diệp Mặc đã tấn cấp đến đạo nguyên hậu kỳ, tuy thần thức cực kỳ cường hãn nhưng đúng thật là hắn không thể đưa thần thức xuyên qua biên giới không gian để theo dõi Tiêu Đát được. Cái mà hắn sử dụng chính là căn hư theo những sự biến hóa nhỏ nhất trong không gian khi Tiêu Đát chạy trốn. Hắn đã tấn cấp dục đạo ở trong hư không, hơn nữa còn có hư không thần thông nhất vương, cho nên đối với biến hóa dù là nhỏ trong không gian, hắn cực kỳ mẫn cảm. Tiêu Đát xé rách không gian muốn trốn chạy khỏi sự truy sát của hắn, đó là chuyện tuyệt đối không thể. Nhưng Tiêu Đát thì không biết được điều này, cái tên tóc xanh kia cũng không biết. Bản thân y đương nhiên là dùng thần thức xuyên qua biên giới không gian để đuổi tới đây, cho nên y cũng cho rằng Diệp Mặc cũng làm như thế. Chính vì như vậy cho nên y xem Diệp Mặc trở thành đối thủ với cấp bậc ngang hàng. Với tu vi của y đương nhiên biết rõ Diệp Mặc là thánh đế của nhân tộc, nhưng việc nhân tộc từ lúc nào xuất hiện một đại năng như Diệp Mặc thì tuy không có biểu hiện trên khuôn mặt nhưng trong lòng y lại vô cùng rung động. Cá trạch, người đến cùng là muốn cái gì? Hai người các ngươi đánh một mình ông, không biết xấu hổ hay sao? Tiêu Đát tức giận nhìn về phía tên tóc xanh và Diệp Mặc, vừa rồi cứ luôn truy sát không thôi. Tên tóc xanh hừ lạnh một tiếng, Tiêu Đát, ngươi lấy đi nhiều thứ của Âm Minh tộc ta như vậy thì phải nôn ra cho ta. Bằng không cho dù đuổi theo tới chết ta cũng phải làm thịt ngươi. Tên hòa thượng Tiêu Đát này cũng thuộc loại lưu manh, cho nên trực tiếp lấy ra một chiếc nhẫn chữ vật ném cho tên tóc xanh. Lãnh dục kỳ, thứ ngươi muốn thì ta trả cho ngươi còn không được sao? Tiểu tử này trên người có rất nhiều thứ tốt, đến lúc đó hai người chúng ta phân chia. Thấy tên tóc xanh nhận chiếc nhẫn chữ vật, Tiêu Đát nói thêm một câu rồi quay sang nói với Diệp Mặc, tiểu tử, bây giờ không phải hai người đánh một mình ta, chúng ta một chọi một để ông xem ngươi có bản lĩnh gì. Hai người đánh một mình ngươi sao? Ngươi quá mức đề cao chính mình rồi, Tiêu Đản. Diệp Mặc khinh thường nói một câu, sau khi nói xong, hắn cũng hướng về tên tóc xanh kia mà nói. Lãnh tiền hữu, chiến lợi phẩm lúc trước chúng ta thương lượng ngươi đã nhận được một phần, hiện tại ta còn chưa được cái gì cả, giờ ta lên trước, chờ tên Tiêu Đản kia muốn chạy thì ngươi cản y lại. Diệp Mặc thấy tên tóc xanh thu hồi nhẫn chữ vật thì đã biết là không hay, nhưng lão Hỗn Nguyên Thánh Đế này chẳng có một tên nào tốt cả, lời nói ra đều là đánh giấm. Không lâu trước tên tóc xanh này vẫn còn nói là sẽ liên thủ với hắn, đến giờ mới được bao lâu, chỉ thu lại được một cái nhẫn chữ vật thì tâm đã dao động, cho nên hắn căn bản không chờ tên tóc xanh kia đổi ý thì đã nói ra những lời này, đồng thời tử đao cũng lập tức đánh ra thần thông của mình là Lạc Ngân Đao Văn. Một đao đạo vặn vặn vẹo, hư không ầm ầm bổ xuống, Đạo La Vân này chẳng những bóp méo cả hư không mà còn bóp méo toàn bộ sinh cơ. Tất cả sinh cơ cùng không gian dưới đao vân này đều bị hủy diệt rồi tiêu tán. Bây giờ Diệp Mặc đã là đạo nguyên hậu kỳ, lĩnh hộ thêm được luân hồi đại đạo, thức hải vô cùng ngưng thực. Lạc ngân đao văn là căn cứ theo thái sơ thần văn mà diễn sinh ra. Bây giờ dưới sự trợ giúp của tử đao, uy lực mơ hồ đã vượt qua thái sơ thần văn. Hoặc có thể nói thái sơ thần văn cũng không được hoàn thiện, cho nên mới có sự chênh lệch này. Lúc trước khi hắn còn là hóa đạo, căn bản không có biện pháp khống chế một đao này. Nhưng bây giờ hắn đã là đạo nguyên hậu kỳ, thần nguyên cực kỳ cường hãn, thức hải càng mênh mông vô cùng. Đạo lạc ngân đao văn này càng không hề có nửa phần nương tay, mà toàn lực đánh xuống, trực tiếp đem hỏa thượng tiêu lát bao phủ lại. Mà không gian đao vân cũng phối hợp với đạo nguyên giới vực của Diệp Mặc được mở rộng ra, càng khiến cho nó vô cùng ngưng thực. Diệp Mặc không chỉ đánh ra một đạo lạc ngân lao văn kia là hết, hắn biết rõ sự đáng sợ của tiêu đát, cho nên cùng lúc đánh ra hai đạo thần thông dung thuật và thái sơ thần văn. Hai đạo thần thông dung thuật, thái sơ thần văn cùng với lạc ngân đao văn phối hợp lại đánh về phía tiêu đát. Tiêu đát vốn đã bị lạc ngân đao văn của Diệp Mặc khiến cho vô cùng kinh diễm và khiếp sợ, hiện tại lại bị hai đạo thái sơ thần văn đánh lén trong thức hải. Lúc này y đâu còn dám xem Diệp Mặc như một kẻ chưa tấn cấp hỗn nguyên thánh đế. Diệp Mặc trong mắt của y lúc này chính là một hỗn nguyên thánh đế không hơn không kém. Thái sơ thần văn của Diệp Mặc vừa xoắn vào trong thức hải của y, thì thức hải của y lập tức tạo thành từng đạo tinh không sơn mạch. Những đạo tinh không sơn mạch này liên miên không dứt, đem hai đạo dung thuật thần thông của Diệp Mặc ngăn lại. Chỉ là dung thuật thần thông của Diệp Mặc chính là thái sơ thần văn, quá mức hung tàn. Một đạo lại đến một đạo, xem những tinh không sơn mạch của tiêu đát kia không ngừng đánh nát. Cho dù là tiêu đát cảm thấy được hai đạo thái sơ thần văn đang có uy thế đáng sợ không gì cản được thì cũng phải giật mình sắc mặt đại biến. Bất quá tinh không sơn mạch trong thức hải của tiêu đát quá mức dày đặc, cho nên tuy là hai đạo thái sơ thần văn của Diệp Mặc vô cùng hung hãn, nhưng đến cuối cùng vẫn bị vô cùng vô tận những tinh không sơn mạch kia cản lại. Cảm giác được hai đạo thái sơ thần văn bị ngăn trở, thì tiêu đát hòa thượng lúc này mới có thể thở phào nhẹ nhõm, đồng thời nội tâm càng trở nên đề phòng. Diệp Mặc cũng không tính chỉ dùng thần thông dung thuật là có thể đánh lén tiêu đát thành công. Một hỗn nguyên thánh đế nếu như dễ dàng bị đánh lén như vậy thì cũng không đáng được gọi là hỗn nguyên thánh đế nữa. Tiêu đát lúc này lại không quản được nhiều như vậy, 18 viên Phật Châu đang đối đầu với lạc ngân đao văn của Diệp Mặc cũng bị cưỡng ép đánh mạnh ra, tạo thành từng đạo Phật quang. Những đạo Phật quang này lập tức khiến cho lạc ngân đao văn của Diệp Mặc tan vỡ, đồng thời cũng đánh cho giới vực của Diệp Mặc vang lên từng tiếng ken két. Nếu như không phải hai đạo dung thuật thần thông, thái sơ thần văn của Diệp Mặc đánh lén, thì tiêu đát thậm chí có thể dùng 18 viên Phật Châu của mình để phản công. Nhưng vì đã bị Diệp Mặc đánh lén và thức hải, cho nên uy lực của 18 viên Phật Châu bị hao tổn khá nhiều. Cho dù là như vậy thì 18 viên Phật Châu mang theo từng đạo Phật quang cũng trực tiếp đem lạc ngân đao văn của Diệp Mặc cản trở lại. Từng đạo khí tức hủy diệt nổ tan ra trên hư không. Những khí tức hủy diệt này là do lạc ngân đao văn của Diệp Mặc mang tới, nhưng dưới công kích của Phật quang vẫn y nguyên phải tan vỡ, không có cách nào đánh vào giới vực bên trong của từng đạo Phật quang của tiêu đát. Ngược lại đem hư không chung quanh đánh nứt ra thành từng đạo khe hở đáng sợ. Tên âm minh tộc tóc xanh thấy tiêu đát giằng co với Diệp Mặc thì vụ tháp trong tay lập tức tăng vọt, nhanh chóng đem hư không chung quanh chế trụ dưới vụ tháp. Tiêu đát biến sắc, kim quang của 18 viên Phật Châu lập tức nổ tan. Sau khi phá vỡ lạc ngân đao văn của Diệp Mặc, y lần nữa xoay người biến mất. Tên tóc xanh kia vừa nghĩ tới việc đuổi theo thì lập tức cảm giác được có điều không đúng. Theo lý thì tên tiểu tử nhân tộc kia đáng lẽ phải là người được tiên truy đuổi mới đúng. Lúc trước tên tiểu tử kia truy đuổi tiêu đát là có thể thấy được tốc độ quán nhanh hơn y nhiều. Vậy sao lần này y đã động rồi mà tiểu tử kia vẫn đứng im? Nghĩ tới đây tên tóc xanh liền ngừng lại, sau đó quả nhiên phát hiện Diệp Mặc hiển nhiên không có ý tứ tiếp tục truy sát tên tiêu đát kia. Vì sao ngươi không đuổi theo? Tên tóc xanh lập tức hỏi Diệp Mặc. Diệp Mặc cười lạnh một tiếng. Ta truy đuổi theo tiêu đản làm gì? Từ đầu đến giờ ta vẫn bị người đùa dẫn, còn muốn ta phải giúp người làm việc sao? Ta đùa dẫn người lúc nào? Sắc mặt tên tóc xanh trầm xuống. Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng. Trước đó chúng ta đã nói rồi, hai chúng ta liên thủ tiêu diệt tên tiêu đản kia, sau đó ta lấy 18 viên Phật Châu, còn lại là của ngươi. Nhưng tên tiêu đản kia vừa đưa cho ngươi một cái nhẫn chữ vật, thì ngươi còn nhận là có ý định liên thủ với hắn để tiêu diệt ta. Ngươi cho rằng ta là kẻ ngu sao? Ta đâu có ra tay với ngươi. Trong lòng tên tóc xanh cũng cảm thấy khó chịu, tiểu tử này dựa vào cái gì mà dám nói chuyện với mình như vậy. Diệp Mặc nhìn y rồi nói, ngươi chưa ra tay, bất quá nói thầm trong lòng, Tất cả mọi người hiểu chuyện đều biết rõ. Ngươi dám nói rằng tuyệt đối không có quyết định này sao? Sau khi ngươi nhận được cái nhẫn chữ vật kia mà vẫn lập tức cùng ta động thủ với Tiêu Đản, thì ta cần phải hoài nghi ngươi nữa sao? Hơn nữa với tu vi của ngươi, lại đang trong tình cảnh Tiêu Đản luống cuống tay chân, sau đó mới chuẩn bị động thủ đột phá vòng vây. Nếu như ngươi đã sớm có chuẩn bị thì Tiêu Đản còn trốn cái rắm, cho dù y có thể chạy thì cũng phải bỏ xác lại đây. Tên tóc xanh biết rằng tâm tư của y đã bị Diệp Mặc nhìn ra, cho nên cũng hử lạnh một tiếng. Nếu không muốn hợp tác thì quên đi, cáo từ. Cứ như vậy mà muốn đi sao, không dễ dàng vậy đâu. Khi tên tóc xanh kia vừa định đi thì lập tức phát hiện Diệp Mặc ngăn cản ở phía trước. Tên tóc xanh lúc này ngược lại cười nói, hẳn là ngươi cũng muốn đánh với ta một trận. Đừng cho rằng thái sơ thần văn của ngươi có thể diễn hóa ra hai đạo thần văn lợi hại thì lãnh dục kỳ ta phải sợ ngươi. Diệp Mặc đáp trả, ta cũng đâu nói rằng ngươi sợ ta, chỉ là vừa rồi tên Tiêu Đản kia cho ngươi một chiếc nhẫn chữ vật. Nếu như không phải có ta hỗ trợ ngươi truy đuổi y, ngươi có thể lấy được chiếc nhẫn chữ vật đó sao? Ta đây cũng bỏ công xuất lực, nhưng ngươi một chút ra sức cũng không có, ta rảnh lắm hay sao mà giúp ngươi mấy chuyện phiền toái này. Tên tóc xanh lúc này lại nghẹn lời, đúng thế, tuy hai người đã thương lượng rồi, nhưng Diệp Mặc vừa rồi đúng thực là đang giúp việc khó cho y. Hiện tại thì hay rồi, đồ đạc của y muốn đều đã thu về được, còn Diệp Mặc thì chẳng được cái gì. Y vốn chỉ luôn một lòng tu luyện, cũng chẳng phải là người giỏi ăn nói, cho nên hiện giờ bị Diệp Mặc nói cho không lời phản bác. Thấy tên tóc xanh nghẹn lời, Diệp Mặc không chút hoang mang mà nói tiếp, thần linh khí của âm minh giới thực sự không tệ, còn cái tên Tiêu Đản kia không biết đã phát hiện được cái tài lộc gì của âm minh giới nữa. Tên hòa thượng chọc kia cũng thật là khôn, phát tài rồi thì đi luôn. Ai, thánh đạo tàn giới của nhân tộc ta thì không được như thế, khắp nơi đều hoang tàn đổ nát. Người muốn thế nào? Tên tóc xanh bị lời nói của Diệp Mặc khiến cho sợ hãi, đắc tội với Hỗn Nguyên Thánh Đế cũng không phải sự tình đơn giản, mà cho dù Diệp Mặc không phải một Hỗn Nguyên Thánh Đế, nhưng người ta so với Hỗn Nguyên Thánh Đế lại chẳng chênh lệch chút nào, chứ nếu không thì cái tên Tiêu Đát kia cũng không cần phải chạy. Nếu như người này thực sự làm giống Tiêu Đát đi âm minh giới lượn một vòng, thì không thể nào là chuyện tốt lành gì với âm minh giới cả. Hắn lại khác với Tiêu Đát nữa, người xưa có câu vua cũng thua thằng liều. Hiện giờ thánh đạo tàn giới tàn tạ, cái gì cũng chẳng còn, đương nhiên hắn sẽ chẳng sợ là bị mình trả thù. Chính vì điều này nên tên tóc xanh kia mới trở nên kiêng kỵ. Tiền hữu mũ xanh, nói lời này là khách khí rồi, nếu không thì đem những thứ bên trong nhẫn chữ vật chia đều, mọi người. Diệp Mặc còn chưa hết lời, tên tóc xanh lập tức chặn họng, chuyện này tuyệt đối không được, tối đa ta chỉ có thể cho ngươi 5 tỷ thần tinh, coi như đền bù ngươi ít phí tổn, nếu muốn nhiều hơn thì không có cửa đâu. 10 tỷ thần tinh, ta coi như là quen biết người bạn như ngươi, lần sau có giáo huấn tên Tiêu Đản kế tiếp thì ta còn tới giúp ngươi chiếu cố một chút. Diệp Mặc lập tức trả giá. Có thể. Tên tóc xanh này ngay cả cân nhắc cũng không thèm, lập tức ném cho Diệp Mặc một chiếc nhẫn chữ vật khác. Diệp Mặc nhìn tên tóc xanh kia sảng khoái như vậy thì lập tức biết lần này mình thua thiệt rồi. Trong chiếc nhẫn chữ vật kia chắc chắn có nhiều đồ tốt. Bất quá Diệp Mặc cũng không muốn quá phận mà đắc tội với một Hỗn Nguyên Thánh Đế của âm minh tộc, cho nên liền tiếp nhận nhẫn chữ vật kia rồi cười nói. Ta biết Lãnh Tiền Hữu là người nhiệt tình mà, hoan nghênh Lãnh Tiền Hữu tới thánh đạo tàn giới làm khách. Nếu có thời gian rảnh, ta cũng sẽ đi thăm hỏi Lãnh Tiền Hữu. Làm khách thì miễn đi. Tên tóc xanh nói một câu sau đó xoay người xé rách không gian mà bỏ đi mất dạng. Nếu để ý tiếp tục một mình đuổi theo Tiêu Đạt thì y biết rõ là không có ý nghĩa, huống chi thứ mà y muốn y cũng đã đòi về được. Thần thức của Diệp Mặc quét vào nhẫn chữ vật hài lòng nói, trốn chạy vài bước cũng kiếm được 10 tỷ thần tinh, vụ làm ăn này cũng tính là không lỗ. Diệp Mặc vừa nói xong thì liền cảm giác thế giới trăng vàng có một cơn chấn động, chỉ sau một khắc hắn đã xuất hiện trong thế giới trăng vàng. Phục Phi, cậu đã chứng đạo thành công rồi sao? Diệp Mặc thấy toàn thân Phục Phi lưu chuyển đạo vận, hơn nữa còn là một loại đạo vận hoàn toàn khác với các loại đạo khác. Phục Phi vội vàng tới trước mặt Diệp Mặc khom người quỳ gối, đà tạ sư phụ đã thành toàn. Không đợi Diệp Mặc trả lời, hắn liền nói tiếp, trong nội tâm của con đã xem tiền bối là sư phụ của mình, con chưa bao giờ nghĩ tới việc sẽ có một ngày dùng võ để chứng đạo thành công. Dưới sự chấn động, Diệp Mặc quên cả việc Phục Phi vừa gọi hắn là sư phụ mà nói, Phục Phi, cậu đúng là dùng võ chứng đạo sao? Có trách đạo vận lưu chuyển trên người Phục Phi lại khác biệt, bởi vì nó là võ đạo. Vâng, sư mẫu cho con một quả hoàng trung lý, sư phụ lại giúp con tu bổ công pháp, cả hai đều trợ giúp con rất nhiều. Phục Phi nói, hiện tại y chứng đạo thành công, hơn nữa còn là dùng võ chứng đạo, cho nên trong lòng sao mà không kích động. Được, xem ra thánh đạo tông chúng ta phải mở ra một nhánh của võ đạo, Diệp Mặc cao hứng. Nói xong hắn liền nhìn thấy ánh mắt khó hiểu của Phục Phi và Mục Tiểu Vận, đi lên giải thích một chút sự việc ở hư thị. Nghe nói rằng Diệp Mặc thành lập Thánh Đạo Tông, Phục Phi càng vui mừng hơn. Bất quá lúc này y lần nữa khom người nói, sư phụ, con dùng võ chứng đạo cho nên cần phải đi tu luyện một thời gian, tạm thời không thể trở về thánh đạo tàn giới. Con cũng cần tu luyện trong hư không một phen, tương lai một ngày nào đó con sẽ lần nữa trở về thánh đạo tàn giới. Diệp Mặc nghe Phục Phi nói xong thì liền nói, nhưng nơi này không phải hư không, nên tuy rằng cậu đã chứng đạo rồi nhưng chỉ là mới tố đạo mà thôi. Thực lực cỡ này trên hư không mà hành tẩu thì đúng là rất khiếm khuyết. Phục Phi nói một cách hào hùng, sư phụ, lúc trước người cũng chỉ là tố đạo nhưng cũng đi tới hư không, thậm chí tiến về hư thị. Phục Phi con nếu đã dùng võ để chứng đạo thì cũng muốn học tập theo sư phụ. Chỉ có từ thời khắc sinh tử trong khi tôi luyện mới có thể để võ đạo của con càng thêm tinh thâm. Diệp Mặc không tiếp tục khuyên bảo Phục Phi, hắn nhớ tới La Thanh Hà hư thị, nhớ tới Tần Tuyền Ki, bọn họ không người nào không phải một mình tôi luyện hư không, cuối cùng thì cũng có một phen thành tựu. Nghĩ tới đây Diệp Mặc lấy ra một nhẫn chữ vật rồi nói, nếu như cậu đã gọi tôi là sư phụ, thì tôi đây dù là không có cái gì cho cậu, nhưng có một chút tài nguyên tu luyện, hiện tại cho cậu sử dụng. Vâng, đa tạ sư phụ. Phục Phi biết rõ đồ đạc của y mà so với sư phụ thì kém quá xa. Y nếu cứ như vậy tiến vào hư không tôi luyện chẳng khác nào đi tìm chết, không có thứ gì phòng thân thì đó không phải tôi luyện nữa mà là đi tự sát, cho nên y lập tức nhận lấy chiếc nhẫn chữ vật của Diệp Mặc. Diệp Mặc suy nghĩ một chút sau đó lại lấy ra một cái hộp ngọc đưa cho Phục Phi. Phục Phi, ở đây ta có một quả Thiên Vũ Phá Hư quả, vốn là phó tung chủ của Thánh Đạo Tông Tần Tuyển Ki đưa cho, hiện giờ tặng luôn cho cậu, hy vọng cậu lợi dụng nó thật tốt. Thiên Vũ Phá Hư quả chính là đạo quả duy nhất giúp cho võ tu viên mãn võ đạo của mình sau. Phục Phi mặc dù không biết Diệp Mặc từ đâu có được loại đạo quả này, nhưng y biết đạo quả này không phải chuyện đơn giản. Đúng thế, đây chính là đạo quả duy nhất giúp cho võ tu viên mãn võ đạo của mình, hoặc cậu cũng có thể lấy võ đạo để vấn đỉnh Hỗn Nguyên Võ Thánh. Diệp Mặc nói ra một cách rất khẳng định. Phục Phi vội vàng đưa tay đẩy lại về phía Diệp Mặc, sư phụ, thứ này quá mức chân quý, còn không thể nhận được. Nếu như là đồ vật bình thường nào đó thì Phục Phi sẽ lập tức nhận lấy, nhưng Thiên Vũ Phá Hư quả thì quá mức chân quý rồi, y không phải loại người không biết phân biệt nặng nhẹ, ngay cả loại đạo quả chân quý như vậy cũng ham muốn. Diệp Mặc cười, đồ vật có quý báu hay không, cốt yếu là người sử dụng, nếu như Thiên Vũ Phá Hư quả này để chỗ ta, vậy tuyệt đối không chân quý chút nào, nếu như để cho con sử dụng, vậy thì nó mới thực sự là loại đạo quả vô cùng chân quý. Nếu con đã gọi ta là sư phụ, vậy thì ta cũng hy vọng con có một ngày vấn đỉnh Hỗn Nguyên Võ Thánh, để cho nhân tộc chúng ta không còn cô đơn nữa. Hoặc là có một ngày bản thân ta sẽ không ở lại chỗ nhân tộc, thì khi đó con cần phải thay ta thủ hộ cho thánh đạo tàn giới. Vâng, thưa sư phụ, con đã hiểu. Phục Phi lần này không còn do dự nữa, lập tức thu hồi Thiên Vũ Phá Hư quả mà Diệp Mặc đưa cho. Diệp Mặc lấy ra thời không toa rồi đưa cho Phục Phi, cái này cũng tặng cho con. Nói xong hắn không đợi Phục Phi lên tiếng từ chối liền nói tiếp, cái thời không toa này là ta lấy được từ một người gọi là Nghiêm Cửu Thiên, sau khi trải qua mấy lần thăng cấp hiện tại đã đạt tới cấp bậc thần khí phi hành cực phẩm, cho con sử dụng là rất phù hợp. Diệp Mặc khoát tay áo chặn lại lời Phục Phi muốn nói, hiện tại ta ngay cả Hỗn Nguyên Thánh Đế cũng không sợ, cho nên không cần dùng đến thời không toa để chạy trốn giữ mạng, huống chi ta cũng cần luyện chế một kiện thần khí phi hành cho riêng mình, cái pháp bảo này là do ta không ngừng thăng cấp nó lên chứ không phải là thứ mà ta yêu thích. Tu vi hiện tại của con còn quá thấp cho nên không cần phải từ chối. Mặc dù biết Diệp Mặc nói như vậy là vì muốn an ủi mình, nhưng Phục Phi vẫn quỳ xuống nhận lấy thời không toa từ chỗ Diệp Mặc. Y biết rõ với tu vi hiện tại của mình thì việc có một kiện thần khí phi hành cực phẩm chính là việc bản thân có nhiều thêm một cái mạng. Đưa mắt nhìn Phục Phi biến mất trong hư không vô biên vô tận, sau đó Diệp Mặc lấy ra ô vân chủy thanh nguyệt của mình. Hắn còn có vài món thượng phẩm thần khí phi hành, nhưng hắn vẫn thực sự yêu thích ô vân chủy thanh nguyệt. Với tu vi hiện tại của hắn thì thực sự không còn lo lắng việc bị đuổi giết trong hư không nữa. Sở dĩ hắn đem thời không toa ra cho Phục Phi, một phần là do hắn cũng có ý muốn thay đổi pháp bảo phi hành, còn một phần là vì hắn thấy được bóng dáng của chính mình từng phấn đấu ở trên người của Phục Phi. Đứng ở trên thanh nguyệt, Diệp Mặc lấy ra phương vị châu mà áo hách giao cho. Ở trên phương vị châu lập tức hiện ra điểm sáng. Diệp Mặc biết rõ điểm sáng này là vị trí của Nghiễm Nguyên Cung. Hắn lại lấy ra ngọc giản phương vị hư không mà Thang Tiểu Du đưa cho, rồi mừng rỡ phát hiện trên ngọc giản này cũng có một điểm sáng mờ cực kỳ dễ thấy. Diệp Mặc tin rằng Thang Tiểu Du sẽ không lừa mình. Nếu Thang Tiểu Du không lừa mình thì điểm sáng đó chính là lối đi thông tới Long Tộc. Hắn hoàn toàn không ngờ rằng một phen đuổi giết với Tiêu Đản vậy mà lại tiến tới gần phạm vi của Long tộc. Diệp Mặc lập tức truyền âm cho Tiểu Sâm, sau đó để cho Tiểu Sâm đưa cả Vô Ảnh và Cừu Nhưỡng ra ngoài. Đồng thời Diệp Mặc thu hồi lại Ô Vân Chỉ Thanh Nguyệt, thay thành một kiện thần khí phi hành thượng phẩm. Tuy Long tộc còn cách không quá xa, nhưng dùng Ô Vân Chỉ Thanh Nguyệt thì thực sự không biết phải bay đến khi nào. Chỉ tốn một chút thời gian thì Vô Ảnh và Cừu Nhưỡng cộng với Tiểu Sâm đã om sòm với nhau trên phi thuyền. Lão đại, em bế quan lâu như vậy rồi mà một chút tiến bộ cũng không có. Vừa rồi Tiểu Sâm nói rằng đã tìm thấy chỗ của Long tộc có phải không? Khi Vô Ảnh nói những lời này, nước miếng của nó đã sắp rớt từ miệng xuống đất. Hiển nhiên là tên tham ăn tục uống này đang nghĩ tới thiên ly quả và hồn thiên bản long quả của Long tộc. Nhìn cái bộ dạng không chút tiền đồ của mày kìa, Cừu Nhưỡng cũng đã tấn cấp đến tiên tôn, mà mày thì mãi dẫm chân tại thần thao, thủy chung không có chút tiến bộ nào. Lần này chúng ta đi Long tộc nhất định phải cẩn thận một chút, đại năng Long tộc rất nhiều, không cẩn thận là chúng ta nuốt không trôi vụ này đâu. Diệp Mặc biết rõ Vô Ảnh và Cừu Nhưỡng đều là hạng không sợ trời không sợ đất, cho nên phải cảnh cáo sớm. Đừng nhìn cái bộ dạng thành thật mọi ngày của Cừu Nhưỡng, bởi vì tên nhóc đó chỉ trung thục ở trước mặt Vô Ảnh và hắn mà thôi. Cừu Nhưỡng vội nói, vườn đạo quả hồn thiên bản long quả kia khá xa, cho nên chúng ta chỉ cần cẩn thận một chút thì sẽ không bị Long tộc phát hiện ra. Vô Ảnh cũng vội lên tiếng, đúng đúng, lão đại, chúng ta chỉ cần cẩn thận một chút chắc chắn sẽ không có người nào phát hiện ra đâu. Nói xong Vô Ảnh lại nói với Tiểu Sâm, Tiểu Sâm, tu vi của chú là kém cỏi nhất cho nên chú đừng có đi ra, tốt nhất ở lại trong thế giới trang vàng đi. Ta và Cừu Nhưỡng có khí tức Long tộc, thích hợp với việc đi theo lão đại tới vườn đạo quả hồn thiên bản long quả hơn. Vô Ảnh, mới vừa rồi là ai gọi ngươi ra ngoài thế? Ngươi là cái đổ vong ân phụ nghĩa. Tiểu Sâm nghe Vô Ảnh nói không muốn để nó đi theo thì lập tức tỏ ra khó chịu. Nơi mà Vô Ảnh cùng Cừu Nhưỡng có thể đi, vậy dựa vào cái gì mà nó không thể đi chứ? Vô Ảnh còn muốn nói gì nữa, Diệp Mặc liền cản lại, đừng có nháo sự. Chờ đến lúc đó thì Cừu Nhưỡng tìm kiếm vị trí của vườn đạo quả, sau khi tìm được thì mọi người cùng tiến vào. Lão đại đã lên tiếng thì Vô Ảnh chỉ còn cách ngậm miệng. Mặc dù thần khí phi hành thượng phẩm, nhưng tu vi của Diệp Mặc so với trước đâu chỉ tăng lên gấp mấy lần, cho nên tốc độ phi hành so với khi sử dụng thời không toa trước kia cũng chẳng chậm hơn bao nhiêu. Chẳng những không chậm hơn mà ngay cả khí tức của phi thuyền cũng bị Diệp Mặc sử dụng trận pháp ẩn nấp đi. Mấy ngày sau, phi thuyền của hắn đã xuyên qua hư không tiến vào một vùng sao trời. Một bảng lớn mây mù vô biên vô tận xuất hiện trong thần thức của Diệp Mặc. Diệp Mặc lập tức cho tốc độ phi thuyền chậm lại. Ở đây đã là phạm vi của Long tộc. Dưới tầng mây mù vô biên vô tận kia nhất định là tinh cầu của Long tộc hoặc là một đại lục rộng lớn. Trong nội tâm Diệp Mặc âm thầm khâm phục, Long tộc năm đó trên tiên giới cũng có địa bàn của riêng mình, chỉ là sau đó tiên giới bị phá vỡ cho nên Long tộc mới rời đi, không ngờ là tất cả đều đi tới nơi này. Diệp Mặc không cho rằng nơi này là nơi mà Long tộc sau khi rời khỏi tiên giới mới tìm được, nhất định là Long tộc ở tại tiên giới đã không còn địa bàn nữa, cho nên chỉ có thể trở lại địa bàn của lão tổ tông trước kia mà thôi. Nói không chừng còn là Long tộc ở đây đã tiếp đón Long tộc từ tiên giới di cư lên, chưa biết chừng. Một vùng không gian này Diệp Mặc còn chưa đi vào đã biết đây là địa phương tốt. Thánh đạo tàn giới khi chưa bị tàn phá khẳng định so với nơi này còn tốt hơn, nhưng sau khi bị tàn phá thì tầng mây mù đại khí trở nên vô cùng mỏng manh, tinh không càng trở nên tán loạn, sớm đã không còn cảnh thịnh vượng như nơi này. So sánh ra thì nơi đây của Long tộc đã được coi là một khối phong thủy bảo địa. Cừu Nhưỡng, đã đến biên giới phạm vi của Long tộc, ngươi đi ra ngoài xem làm thế nào tới được vườn đạo quả đi. Diệp Mặc gọi Cừu Nhưỡng ra. Cừu Nhưỡng phấn chấn tinh thần đứng trước phi thuyền, sau khi nhìn hồi lâu nó nói với vẻ chán trường, ông nội của em nói cho em biết rằng vườn đạo quả của Long tộc ở vị trí giao tiếp giữa long khí cùng với tinh không, có lúc xoáy long khí, nhưng em thực sự không thấy nó nằm đâu cả. Vô Ảnh lập tức cười hăng hắc, Cừu Nhưỡng, ông nội của ngươi hiểu biết thật nhiều, còn ngươi thì ngược lại. Đáng tiếc là ngươi quả là thứ vô dụng không thể so sánh rồi. Nếu như là ta, ta nhất định có thể tìm được. Tiểu Sâm cũng cười hăng hắc. Vô Ảnh, hiện tại ngươi đã biết rồi đó. Vậy thì hãy thử tìm xem. Chúng ta xin được chiếm chút tiện nghi của ngươi, để xem ngươi làm sao tìm được đây. Vô Ảnh lập tức là biết mình khoác lác hơi quá đà, liền trừng mắt liếc Tiểu Sâm, nhưng thực sự không tìm được lời nào để phản bác. Diệp Mặc thì không cho rằng Cửu Nhưỡng nói sai. Cừu Nhưỡng và Vô Ảnh tìm không thấy không phải vì vô ông nội của Cừu Nhưỡng nói sai, mà là vì tu vi của Cừu Nhưỡng và Vô Ảnh quá thấp, cho nên mới không cảm thấy nơi có long khí cùng với tinh không giao tiếp nhau. Nhưng Diệp Mặc hắn thì khác, chẳng những tu vi mà thần thức quán không hề thua kém so với Hỗn Nguyên, ngay cả khả năng cảm thụ trong hư không thì cũng vô cùng cường đại. Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, Diệp Mặc đã cảm giác có một đạo lốc xoáy mờ ảo rất nhỏ. Ở trong tinh không, một đạo khí tức của đạo vận dọc theo lốc xoáy kia, mang theo tất cả cuốn vào trong, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Ta đã biết ở chỗ nào rồi, nhưng nếu có như vậy thì chúng ta sẽ vào không được. Mấy đứa tiến vào thế giới trăng vàng trước đi. Diệp Mặc nói xong lần nữa đưa đám vô ảnh vào thế giới trăng vàng, sau đó khống chế phi thuyền hướng về lốc xoáy tinh không kia. Diệp Mặc càng đến gần lốc xoáy thì càng cảm thấy rõ khí tức cường đại, hơn nữa loại khí tức này cũng có chỗ tốt rất lớn với hắn. Thần thức của Diệp Mặc cẩn thận tiến nhập vào trong đạo lốc xoáy tinh không kia, và rất nhanh hắn đã hiểu được. Bên ngoài vòng lốc xoáy kia là tinh không, lốc xoáy không ngừng từ tinh không rút ra khí tức đạo vận của tinh không. Nhưng khí tức đạo vận này bị lốc xoáy rút ra lại được lốc xoáy chuyển hóa thành long khí. Bởi vậy có thể thấy được rằng vườn đạo quả của long tộc chính là nơi tận cùng của luồng lốc xoáy này, do những long khí này từng năm bồi dưỡng. Diệp Mặc cẩn thận đem thần thức đưa vào trong luồng lốc xoáy. Sau khi thần thức đã tiến vào, lập tức bị một lực lượng cường đại xoắn nát. Khó trách vì sao lại không có ai tới. Diệp Mặc hít vào một ngụm khí lạnh. Cái chỗ này đúng là được ẩn nấp, nhưng cũng không phải là từ xưa tới nay chưa từng bị ai phát hiện. Cái luồng lốc xoáy này ở bên ngoài cực kỳ mờ nhạt, căn bản nhìn không ra, nhưng càng vào bên trong thì nó càng khủng khiếp. Ngay cả thần trí của hắn cũng bị xoắn nát, vậy có nghĩa là cho dù Hỗn Nguyên Thánh Đế có tiến vào thì cũng bị xoắn nát hết. Diệp Mặc biết rõ tu vi của hắn tuy rằng chưa đạt tới Hỗn Nguyên, nhưng thần trí của hắn so với Hỗn Nguyên Thánh Đế không kém là bao. Công pháp tu luyện của hắn lại là Tam Sinh Quyết, vốn đã yêu cầu sự cường đại của thần thức. Không chỉ như vậy, hắn còn tu luyện thần niệm cửu chuyển, càng là loại công pháp có yêu cầu rất lớn về mặt thần thức. Luồng lốc xoáy này ngoài năng lực xoắn nát thần trí cường đại ra, còn có tác dụng ẩn nấp vô cùng mạnh mẽ. Ông nội của Kiều Nhưỡng có thể biết được vị trí này thì hiển nhiên cũng là người có địa vị trong Long tộc. Diệp Mặc tinh thông trận pháp cho nên không hề để ý. Hỗn Nguyên Thánh Đế khác biết sự đáng sợ của luồng lốc xoáy này thì bình thường sẽ không có tiến vào. Bất quá Diệp Mặc thì không nghĩ vậy. Hắn chỉ thoáng quan sát một chút đã phát hiện lối vào của cái trận pháp ẩn nấp này. Hắn lập tức ném ra mấy miếng trận kỳ vào trong luồng lốc xoáy long khí kia, đồng thời cũng nhảy tụt vào trong. Khí tức đạo vận tinh không trong lối vào của luồng lốc xoáy được Diệp Mặc cảm nhận. Hàng loạt đạo vận long khí cuốn tới khiến hắn hận không thể dừng lại ở đây mà cảm ngộ. Diệp Mặc biết rõ lúc này không phải thời cơ thích hợp, luồng lốc xoáy lúc này đang đưa hắn vào càng lúc càng sâu, khí tức cuồng bạo trong quanh thì càng ngày càng mạnh. Với tu vi thánh đế của Diệp Mặc cộng thêm thần thức giới phòng hộ, nhưng da thịt của hắn vẫn không ngừng bị khí tức cuồng bạo kia xé rách. Ở cái địa phương này cho dù có pháp bảo phòng ngự thì cũng không thể lấy ra sử dụng được, huống chi Diệp Mặc căn bản còn không muốn lấy pháp bảo phòng ngự ra. Gặp được khí tức long đạo của long tộc là một cơ hội đáng quý. Đạo vận khí tức của long tộc cường đại khiến cho Diệp Mặc hận không thể lập tức ở đây cảm ngộ, nhưng loại khí tức cuồng bạo đáng sợ này lại khiến hắn phải dốc sức liều mạng mà chống cự lại. Nếu như tu vi luyện thể quán không phải thánh thể thì ở trung tâm của luồng lốc xoáy này hắn sẽ bị khí tức cuồng bạo xé rách đến mức không còn chút bã vụn nào. Luồng lốc xoáy đáng sợ như vậy thì cho dù là tu vi thánh thể quán mà không có thần thức giới vực trồng lên thì hắn cũng khó mà có thể thông qua được. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye cả nhà.